Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 81, nhẫn giới đại đấu hội 2. Góc truyện audio.com, chấm, 2, cường giả tụ tập đệ ba Raikicha, Arui vừa đến Konoha thì Senju Azuma dẫn người đến đón tiếp. Raikicha, Arui nhìn thấy Senju Azuma mặt đều là hắc. Lôi quốc chiến tuyến lúc trước bị Senju Azuma tiêu diệt một đại bộ đội khiến cho hắn ta một hồi tức điên lên. Bởi vì Senju Azuma đem lôi quốc bộ đội tiêu diệt làm cho lôi quốc mang đến tổn thất không nhỏ. Lần này Raikicha, Arui tới cũng là nghĩ lấy tìm hòa quốc phiền phức, cũng bởi vì hắn ta hiện tại đột phá đến siêu ảnh cấp SSS nên không sợ Senju Azuma cho lắm. Thế nhưng là thật đi vào hòa quốc về sau, Raikicha, Arui lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn cho là mình đột phá, cùng Senju Azuma chênh lệch hẳn là rút ngắn, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, chênh lệch vẫn còn có chút lớn, nhưng mà cái này còn không phải Raikicha, Arui không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, mặc dù đối mặt với Senju Azuma cái này nhẫn giới đệ y cường giả. Tại trên thực lực còn có một số chênh lệch, nhưng Raikicha, Arui vẫn là tự tin Senju Azuma không có chém giết hắn khả năng. Kinh hãi nhất chính là, Raikicha, Arui vừa đạp đến Konoha thì phát hiện, có hai cỗ khí thức so với hắn còn mạnh hơn một mực khóa chặt hắn. Đây là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hòa quốc làm sao có thể còn có dạng này thực lực cường đại cường giả. Nhưng lại vì sao không có chút nào tình báo, đây mới là để Raikicha, Arui không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, đồng thời đối mặt ba vị dạng này cường giả, Raikicha, Arui tại làm sao cuồng ngạo. Cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, ai biết hòa quốc còn có hay không cái khác không lộ diện át chủ bài. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Sau đó hắn được Sarutobi Hiruzen dẫn đi tham quan Konoha. Senju Azuma cũng không có thời gian chơi đùa với Raikicha bọn họ. Đệ ba Kazekage Toran thì đến Konoha thứ hai. Senju Azuma cũng đến chào đón. Đây là nghĩa vụ của Hokage. Sau đó Kazekage được Hatake Sakumo dẫn đi tham quan Konoha, mà Kazekage Toran nhìn thấy cùng đi mình chính là đối thủ đánh ngang tay nanh trắng, Hatake Sakumo lập tức liền minh bạch đây là ý gì. Biết cũng không có ảnh hưởng gì, Kazekage Toran chính là ôm học tập thái độ tới, mặc dù trong lòng cũng nghĩ đối Konoha không tốt, thậm chí ôm giết thái độ, nhưng là Kazekage Toran cũng không ngốc. Lấy hắn đối Senju Azuma hiểu rõ, hòa quốc không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao dám bày ra dạng này lớn trận thế, ông chăm chú học tập thái độ, đến nghiên cứu cái này hòa quốc chỗ khác biệt, mà lại gặp được không hiểu vấn đề còn có thể quang minh chính đại tìm hòa quốc tìm kiếm kiến giải. Sao lại không làm đâu, đồng thời cũng nghĩ từ cái này hòa quốc quốc trên thân. Tìm ra có thể giải quyết hiện tại phong quốc khốn cảnh phương pháp. Các làng khác cũng tương tự, bọn họ đặt chân vào Konoha liền bị mấy đạo cường giả khí thức trói lại. Cùng với người đón tiếp trình độ không kém bọn họ, cho nên yên yên ổn ổn xem tình hình phía trước, ôm lấy tâm tình xem Konoha lần này mục đích là gì đi đến. Ngoại trừ ngũ đại quốc người bên ngoài. Còn có hai phe đại biểu cũng đáng được Senju Azuma chú ý, một phe là vũ quốc thủ lĩnh Salamander Hanzo. Một phương khác chính là thiết quốc lãnh tụ Mifun, còn lại những cái khác những không vào được Senju Azuma mắt. Đợi không lâu về sau thì đúng ngày khai mạc đại hội. Đây là buổi lễ long trọng, cho nên đối với Konoha cực kỳ chuẩn bị tốt. Hôm nay liền là ngày khai mạc nhẫn giới đạo đấu hội lần thứ y ở Hòa Quốc. Konoha, sáng sớm thì mọi người háo hức thức dậy thực sớm để chuẩn bị. Mọi người đều tập trung ở trước sân võ đài chiến đấu. Sân võ đài được xây dựng ở trong Konoha với diện tích hơn 10 km đường kính. Có sức chứa 100.000 khán giả, một công trình cực kỳ lớn, ở giữa là một cái võ đài cực lớn. Được mô phỏng như một chiến trường, cây, nước, đất, đá, đường kính 2 km, là sân dùng trong chung kết. Ngoài ra xung quanh nó cũng có 5 cái võ đài bao quanh. Mỗi võ đài thì tượng trưng khác nhau của 5 đại cường quốc. Sân đầu liền là sân rừng rậm, thứ hai là sân sắt, thứ ba là sân nước, thứ tư là sân cát, thứ năm là sân đá. 5 cái sân này là vòng 3 chi chiến, quanh nó là 12 cái sân thi đấu, là vòng đấu bảng của các thí sinh. Những người vượt qua vòng 1 thì sẽ bốc thăm chia bảng. Sau đó thì mỗi thí sinh sẽ thủ lôi đài đến khi đánh bại được 10 người liên tiếp kêu chiến thì được vào vòng tiếp. Ở ngoài sân thi đấu là có 30 cái sân thi đấu. Nơi đây liền loại bỏ chọn ra những người vào vòng 2. Ở phía trước cửa vào sân thì có vô số người đứng đây. Ước chừng cũng có gần 200.000 người. Senju Azuma ngồi trên đài cao nhìn xuống những người ở đây. Ngồi cùng cậu liền là 4 Kage của các làng lớn. Bây giờ thì 5 vị Kage trò chuyện với nhau giống như là bằng hữu lâu ngày gặp lại. Hokage, không biết lần này Konoha tổ chức cái này với mục đích gì đâu? Kazeki Toran mở miệng hỏi. Ta cũng muốn biết lần này đại hội với mục đích gì? Mizuki Yuki Hakenai nói, mục đích sao, ta cũng chắc là các vị có đáp án riêng của mình rồi. Senju Azuma nói, đúng rồi, nghe đâu con trai của Raikik là A tiểu tử cũng lần này tham dự đâu. Senju Azuma nhìn Raikik Arui nói, chúng ta lôi quốc chưa bao giờ thua các ngươi, ta tin nó sẽ chiến thắng. Raikik Arui nói, ta chờ mong đâu, đến lúc đó thì mấy cái đệ tử của ta cũng thử so tài sao. Senju Azuma nói, đúng lúc này, có một tiếng nói chen ngang. Hokage đại nhân, đại hội sự tình đã chuẩn bị địa không sai biệt lắm. Thí sinh cũng đã đến đông đủ. Thời gian đúng điểm, một tên ninja đối với Senju Azuma nói. Senju Azuma gật đầu xong thì chào một cái với 4 vị Kage. Đứng lên đi ra khỏi bục cao nhìn xuống dưới đông nghịch người. Xin chào mọi người, ta là Hokage đệ 3 Senju Azuma. Lần này hoan nghênh các vị thí sinh cùng toàn thể mọi người. Hôm nay là khai mạc buổi lễ nhẫn giới đại đấu hội lần thứ y tổ chức ở Konoha. Vì là lần đầu tiên nên tôi xin phép được phổ biến. Quy luật rất đơn giản, mạnh được yếu thua, và quy định 5 năm một lần tổ chức. Giải thưởng thì tôi không nhắc lại. Senju Azuma nói một tăng lời mở đầu. Cùng quy luật của đại đấu hội, quy luật vòng 1 rất đơn giản. Các ngươi sẽ được phân chia các lôi đài nhất định. Sau đó thì cuộc thi bắt đầu đến khi ta thông báo ngừng lại thì những người còn đứng trên võ đài sẽ là người vào vòng trong. Các ngươi yên tâm, sân thi đấu này đã được tạo kết giới không gian. Chỉ cần bước vào thì không gian ở đó rất lớn. Đủ chỗ cho 1.000 người đánh nhau ở đó. Senju Azuma nói, cách trương.